Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh đêm lẻ loi chỉ còn lại tiếp theo loại thanh âm nhỏ vụn run rẩy đem thiếu nữ trên người cô lạnh toàn bộ phá vỡ. Nàng liền thế này cuộn mình đến gần cái kia có thể mang cho nàng an ổn người, đầu gối nhẹ nhàng chống đỡ ở Lục Thời chăn trên đùi, liền phảng phất tháo xuống sở hữu ngụy trang, chỉ lộ ra một cái mỏng manh mềm mại. Nàng phảng phất có đồ vật gì nứt ra phát ra vỡ vụn thanh âm, Lục Thời chăn cảm giác bộ âng ực mình truyền đến một trận rút đau. Đó vốn là hoàn hảo vô khuyết, nhảy băn di nhảy cầu, trượt tuyết leo núi đều không thể bị đụng bể tâm, nổ một cái, sụp. Nàng giống như thấy được một người đối với nàng tưởng niệm. Đúng như chủ hệ thống quy định như thế, tất cả âm tình bất định đều có dấu vết mà lần theo. Nếu như đem Hứa Thập Nguyệt đối bản thân gần như cố chấp chiếm hữu giải thích vì nàng hận ta, vậy nàng lại vì cái gì muốn ở chìm vào giấc ngủ sau trong tiềm thức nhỏ vụn run rẩy lên. Đi qua nghi vấn trở nên càng thêm vô giải lên, nhưng cũng không trở ngại Lục Thời chăn được đến đáp án. Nàng bị người quan tâm, không phải lấy cừu hận phương thức, mà là được người yêu. Lục Thời chăn không biết bản thân có nên hay không đem Hứa Thập Nguyệt phần này gần như cố chấp chiếm hữu quy kết làm yêu. Thế nhưng là yêu cũng chia làm rất nhiều loại a, thân tình, hữu nghị, còn có tình yêu. Lục Thời chăn con ngươi nhẹ nhàng lay động một cái, giống như là có cái gì không dám đụng vào đồ vật ở trong mắt nàng tạo nên bọt nước. Nàng liền thế này bị Hứa Thập Nguyệt ôm thật chặt, chậm rãi từ từ giơ tay lên, như cái vừa học biết đi đường hài tử, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đem bản thân cũng rơi vào trên người Hứa Thập Nguyệt. Mà hậu sinh chát, đem điều này không ngừng hướng bản thân đến gần người, hướng trong lồng âng ực của mình ôm ôm, phảng phất mất mà được lại, cái gì cũng hảo, không phải yêu cũng không quan hệ. Chỉ cần cùng nguyên văn bên trong mọi người đều biết, hận, không giống nhau liền hảo. Lục Thời chăn cũng rõ hơn ai hết, ngày ấy ở quán bán hàng đem nam nhân đè ở trên bàn không chỉ là bởi vì hắn nhục nhã Hứa Thập Nguyệt. Còn có đối trong miệng người kia Hứa Thập Nguyệt đối bản thân. Nghiền xương thành cho, P.S. A.T.S. kia là Lục Thời chăn lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai người thật sẽ bởi vì người ngoài một cái đơn giản tin tức mà mất đi khống chế. Những năm này Lục Thời chăn đi qua rất nhiều địa phương, thể nghiệm rất nhiều nơi bất đồng phong thổ. Dân dã lửa trại ở che kín ngôi sao ban đêm hừng hực dâng lên, nàng ăn mặc nơi đó dân tộc quần áo, cùng dân bản xứ vây quanh lửa trại hát ca, phản chiếu ở trong chén rượu mặt trăng lại trở thành nàng, dáng vẻ như là lũ này còn có rất nhiều, kinh lịch một trận kinh tâm động phách, hay là cảm thụ nhà nào ôn nhu, Lục Thời chăn cũng sẽ ở ta nhất thời khắc nghĩ đến. Nàng, thế nào rồi, sau đó lắc đầu, ở đối diện thổi qua trong gió cười bản thân suy nghĩ lung tung. Rõ ràng chỉ có nửa năm tiếp xúc, lại dáng dấp giống là qua cả một đời. Mà chân chính thuộc về nàng tân sinh, Lục Thời chăn lại cảm giác thiếu cái gì. Hứa Thập Nguyệt, ba chữ liền thế này bị Lục Thời chăn hóa thành một cái đơn giản đại chỉ, thành trải ở nàng đáy lòng nhất khó hiểu không thể nói chữ. Tưu tưu không biết, ngoài ra mặt trăng. Nàng chưa từng nói cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nàng cũng không nghĩ qua đời này còn có thể lại theo Hứa Thập Nguyệt gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hoàn toàn dập tắt cho tàn, thường thường chỉ cần một viên tia lửa liền có thể một lần nữa bốc cháy lên tới. Không nói nên lời sự tình biến thành ôm lực lượng, một chút xíu đem cửu biệt gặp lại người vụng trộm dựa vào nhau. Lục Thời chăn trông coi bí mật của nàng, đem Hứa Thập Nguyệt ôm ở trong âng. Nàng giống Hứa Thập Nguyệt hoài niệm bản thân đồng dạng, hoài niệm Hứa Thập Nguyệt. Chỉ là hoài niệm, dừng ở hoài niệm, ánh nắng sáng sớm thanh minh bên trong mang theo một loại mới tinh mùi vị, lưu loát đem toàn bộ thế giới đều chiếu tươi đẹp. Quế nhánh trong gió mát lay động, xanh biếc phiến lá từng tầng dựa chung một chỗ, xếp dập dờn, đầy là sinh cơ. Lục Thời chăn thật lâu không có ngủ đến tốt như vậy. Ôn hòa quang mơ hồ bao phủ đang mơ hồ ngủ mơ thế giới, còn có nhàn nhạt mùi thơm quấn ở bên người. Loại này ở tân một ngày bắt đầu liền sinh ra thần thanh khí sảng, để người có một loại nói không ra cảm giác thỏa mãn. Thiếu nữ nồng đậm mắt lông mi ở quang hạ nhẹ nhàng run lên, sau đó liền chậm rãi mở ra. Lục Thời chăn buồn ngủ miễn cưỡng giật giật thân thể, đột nhiên phát hiện tay của mình chính đáp tại thứ gì bên trên. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy Hứa Thập Nguyệt đang nằm ở bên cạnh mình, màu mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Cửa sổ pha lê đem ánh nắng phân giải ra một tầng sáng ngời hư ảo, liền thế này sau lưng Hứa Thập Nguyệt bao phủ lại nàng. Mềm mại gối đầu nâng lạnh trắng khuôn mặt nhỏ, hơi đè ép đầy đủ một tia yếu ớt nhục cảm, đem mấy phần dịu dàng tô điểm ở nàng giữa lông mày thanh lãnh bên trên. Thật ra đầu người này phát cũng không phải vẫn luôn như vậy cẩn thận tỉ mỉ, kia đen nhánh trường từ sau tay rớt xuống, liền thế này phân tán rũ xuống bên mặt cái cổ, giống như là miêu tả phác họa bút vẽ, như ẩn như hiện lộ ra được người này tuyết trắng mà dịu dàng da thịt. Nàng giống là vừa vặn tỉnh lại, không có trật tự lười biếng tràn đầy phong tình. Buổi sáng hảo, Hứa Thập Nguyệt đem mặt mình nhẹ nhàng hướng trong tóc vuốt vuốt, hơi hơi câu lên mấy phần khóe môi, chủ động chào hỏi nói. Lục Thời Chăn không biết thế nào mất tự nhiên lăn hạ ít hầu, vô hình còn lắp bắp lên. Sớm, buổi sáng hảo, Hứa tiểu thư, giống như là nghe được cái gì bản thân cũng không muốn nghe đến. Hứa Thập Nguyệt nét mặt tươi cười cong cong, con mắt hơi hơi thay đổi một chút. Gió xuân đãng ràng rạc đem bất động ánh nắng khuấy động hỗn loạn, mấy cái rừng ở quế trên cành chim sẻ phấn chấn cánh bay ra ngoài. Lục Thời Chăn còn không có phản ứng liền thấy Hứa Thập Nguyệt tay hướng nàng duỗi tới. Ngón tay nhỏ nhắn chính xác rơi vào cổ áo của nàng, lại không phải như vậy chính xác cọ đến cổ của nàng. Rõ ràng là nhàn nhạt ý lạnh, Lục Thời Chăn lại cảm thấy kia một khối nhỏ da thịt bị thứ gì đốt một chút, liên quan sáng sớm tâm bình tĩnh nhảy đều đột nhiên thay đổi tiết tấu. Tướng ngủ không tốt, quần áo đều nhíu, Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh nói, rơi xuống ngón tay kiên nhẫn giúp Lục Thời Chăn sửa sang lấy không bằng phẳng cổ áo. Không biết thế nào. Lục Thời Chăn rất không muốn cho Hứa Thập Nguyệt lưu lại dạng này một ấn tượng, dãy dụa lấy, mở miệng giải thích nói. Ta không phải, nó thật ra chính là như thế. Chỉ là Lục Thời Chăn lời nói vẫn chưa nói xong, trong tầm mắt người liền chậm rãi động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đen nhánh tán loạn tóc dài theo động tác của nàng hướng xuống cúi xuống đi, còn có mấy sợi phân tán treo ở vai của nàng. Ánh nắng xa so với ánh trăng sáng tỏ. Tùy ý ở tơ lụa chảy xuôi, không giữ lại chút nào phác họa nữ nhân tướng mạo đẹp dáng người, giống như đem trọn phiến sáng rỡ xuân quang đều khoác trên thân nàng. Xếp lấy vải vóc lỏng lẻo đãng lĩnh tràn đầy ánh nắng, theo đứng dậy động tác, chiếu xuống xương quai xanh hạ kia phiến bí ẩn tuyết lĩnh. Tuyết trắng mà phập phồng, là không thể bị người nhìn thấy cảnh sắc. Lục Thời Chăn mắt nhìn có chút thẳng, nguyên bản đặt ở Hứa Thập Nguyệt ngang hông tay liền thế này treo lấy. Qua một hồi lâu mới để xuống. Không có người ngay từ đầu liền có thể đem người thể vẽ duy diệu duy tiêu, cơ sở chính là phải không ngừng vẽ tài năng đánh tốt. Lục Thời Chăn những năm này phòng theo nhân thể không có hàng ngàn tấm cũng có đại mấy trăm tấm, theo lý thuyết sớm nên đối với mấy cái này không có phản ứng mới đúng, nhưng vì cái gì? Lục Thời Chăn chính nghĩ như vậy, một cặp chân dài liền bước vào tầm mắt của nàng. Hứa Thập Nguyệt từ nàng phòng giữ quần áo đi ra. Không có thay quần áo, lại lấy ra một bộ không quá phù hợp nàng phong cách váy. Bộ quần áo này là ta đầu tuần vừa mua, mặc xong sau thì xuống đây đi. Giá áo phanh đụng vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy, Hứa Thập Nguyệt đưa trong tay quần áo phóng tới Lục Thời Chăn bên người liền quay người rời khỏi phòng. Không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua hôn lên trước, Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt đối nàng cái gì cũng không làm hành vi cảm thấy vẻ kinh ngạc. Sáng rỡ ánh nắng đem ban đêm hắc ám quét không còn một mảnh, giống như là một đường đem đêm qua cùng sáng nay phân ra. Lục Thời Chăn liền thế này sờ lấy trong tay quần áo hơi lạnh nguyên liệu vải, ở phía trên đánh hơi được thuộc về Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt thơm mát. Hết thảy giống như khôi phục đi qua trạng thái, Hứa Thập Nguyệt còn là đi qua cái kia Hứa Thập Nguyệt. Tối hôm qua ngang ngược cố chấp, thậm chí bệnh trạng, phảng phất là một trận hỗn loạn bất an mộng. Chỉ là Lục Thời Chăn không có ý thức được, lên người của chính nàng, cũng đã sớm có rồi thuộc về Hứa Thập Nguyệt mùi vị. Bị Hứa Thập Nguyệt tự mình nhiễm thượng, những năm này Lục Thời Chăn cầu thả quen rồi, đã thật lâu không có mặc cái này dạng đắt đỏ hạng sang quần áo, không ai giúp nàng thật đúng là có chút mới lạ. Ngay tại nàng kỳ quái rốt cục đem nửa váy mặc xong thời điểm, phòng truyền đến tiếng đập cửa. Loại này tiếng đập cửa Lục Thời Chăn phá lệ quen thuộc. Ngay sau đó cái kia nàng xa cách 5 năm không gặp người liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mười Lục tiểu thư xin chào, Hứa tiểu thư để ta lên nhìn xem ngài có phải là thay quần áo xong, bữa sáng đã chuẩn bị xong, nếu như thay quần áo xong, liền có thể cùng ta xuống dưới dùng cơm. Trong lúc nhất thời, Lục Thời Chăn dường như đã có mấy đời. Không chỉ là bánh trôi, nàng ở nơi này ra lưu lại người, Hứa Thập Nguyệt đều có rất tốt đối đãi. Nàng còn nhớ rõ bản thân vừa xuyên qua thế giới này lúc, Tôn Di mở miệng liền cùng với nàng không có cảm giác xa lạ đối thoại. Hiện tại cũng là đem đi qua mới lạ bù đắp lại, Tôn Di liền thế này đứng ở cửa, thân thể đoan trang, trong câu chữ đều là một quản gia nghiêm túc thận trọng khoảng cách cảm giác. Lục Thời Chăn có chút kinh ngạc Hứa Thập Nguyệt vậy mà không có đối với Tôn Di nói chính mình là. Lục Thời Chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại, lại cảm thấy khả năng liền Hứa Thập Nguyệt bản thân cũng không xác định đi. Tôn Di đến giống như là từ mặt bên xác minh cái gì, để Lục Thời Chăn hơi hơi thả quyết tâm. Nàng gật gật đầu, giống người khách đồng dạng lễ phép nói. Hảo, làm phiền ngài dẫn đường. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ Tư Tư đối bản thân căn dặn cảnh cáo. Nàng giả vờ như bản thân cũng không hiểu rõ cái nhà này, đi theo Tôn Di sau lưng đi xuống lầu. So với tối hôm qua dưới ánh trăng thô sơ giản lược hình dáng, dưới ánh mặt trời căn này biệt thự bố cục liền càng thêm rõ ràng. Cũng càng xác minh lấy, hết thảy như trước, cái từ ngữ này ý tứ, cái nhà này bên trong sở hữu bố cục đều vẫn là tự rời đi trước dáng vẻ, ngay cả đi qua bản thân vì Hứa Thập Nguyệt gắn tay vịn đều còn tại. Hoa hồng đỏ tươi hoa từng nắm cắm ở trong bình hoa, đậm đà mùi thơm ở dưới ánh mặt trời tràn ngập, tươi mới cánh hoa thượng còn xuyết lấy hạt sương. Lục Thời Chăn thất vọng thất thần. Tận khả năng bảo trì bản thân người xa lạ này thân phận đi theo Tôn Di đi. Nhưng đi theo, nàng lại phát hiện Tôn Di dẫn nàng vòng qua phòng ăn. Lục Thời Chăn hơi kinh ngạc, Tôn Di giống như cũng chú ý tới người khách nhân này hành động kỳ quái, quay đầu nói. Ở chỗ này, người Lục tiểu thư, Lục Thời Chăn ý thức được bản thân kém chút muốn bại lộ, vội vàng hoàn hồn bù. Nga, nhà này thật lớn, thấy ta có chút hoa mắt. Tôn Di nghe vậy khẽ vuốt cằm, một câu không nói nhiều lời, mang theo Lục Thời Chăn xuyên qua biệt thự cửa sau. Đưa đỏ xe giống như đổi một cỗ, thân xe nhìn qua có chút tân, mang lên gió cũng sau ngày mùa thu bên trong muốn ôn hòa nhu hòa. Chổi non toát ra màu lục đơn điệu nằm sấp trên mặt đất, từ từ ở liên tiếp thiên tế kia trên một đường thẳng thiêu ra màu đỏ. Kia phiến Lục Thời Chăn trước khi đến từng trong đầu chợt lóe lên hoa hồng phố khai biến hoa hồng. Tươi đẹp nồng nặc màu đỏ ở gió xuân bên trong cuồn cuộn chập trùng, lờ mờ, nhìn thấy một bóng người tọa lạc tại biển hoa trung tâm. Trồng chất màu trắng váy in chàm màu xanh vỡ hoa, ở đầy rẫy trồng chất màu đỏ bên trong phiêu diêu, tinh xảo mà mỹ lệ, giống như là một bức thời trung cổ tranh sơn dầu. Lục Thời Chăn ánh mắt hơi ngừng lại, luôn cảm thấy nơi này có chút quen mắt. Một giây sau, nhịp tim liền rối loạn tiết tấu. Hứa Thập Nguyệt ngay tại các nàng lần thứ nhất gặp mặt địa phương, chờ lấy nàng. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt sẽ không biết chuyện này, cho nên trùng hợp như vậy mới nhất là để người tim đập rộn lên. Thật giống như không ngừng hướng về phía trước chuyển động kim đồng hồ bị phát trở về nguyên điểm, vận mạng không thể đối kháng cũng có cơ hội để lợi dụng được. Xe mở đến bờ ruộng thì dừng lại, Tôn Di mang theo lái xe rời đi, đảo mắt nơi này chỉ còn sót Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt hai người. Ánh nắng sáng rực, Hứa Thập Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của Lục Thời Chăn hết sức rõ ràng. Hoa hồng hiện đầy toàn bộ mảnh vườn, toàn bộ thế giới trống trải nhưng lại chen chúc. Lục Thời Chăn có chút khẩn trương đi qua, giống là vì xoa dịu bản thân co quắp, nói. Chờ thật lâu sao, ngượng ngùng, ta không có xuyên qua loại này quần áo, cho nên không phải rất biết xuyên. Có thể là bản thân làm trễ nãi chút thời gian, Lục Thời Chăn lời nói này không phải rất có lực lượng. Thanh âm càng nói càng tiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt ngồi trên ghế, một đường nhìn xem Lục Thời Chăn tới ánh mắt ngậm lấy ý cười, ý vị không rõ ràng đạo. Nhìn ra được, câu này nhận xét để Lục Thời Chăn có chút quẫn bách. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bản thân liền bị một đạo khí lực kéo lại bước chân. Hứa Thập Nguyệt không nói một lời giữ lại muốn đi qua nàng Lục Thời Chăn. Lòng bàn tay mang theo như tạc Yoroichi dạng ôn lương cùng sức lực. Phòng thì ra hoa hồng mùi vị hướng mặt thổi tới, đem Hứa Thập Nguyệt trên người thơm mát không thiên lệch đẩy vào Lục Thời Chăn hơi thở. Lục Thời Chăn ngẩn ra, cùn cùn ánh mắt liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt ở nàng trong tầm mắt đứng dậy. Không rõ ràng cho lắm, lại phảng phất ý thức được cái gì. Giống như là giảo hoạt kẻ xâm lược, Hứa Thập Nguyệt liền thế này đem Lục Thời Chăn lần nữa bao phủ ở nàng dưới bóng tối, nói tiếp nàng vừa rồi còn chưa nói hết lời. Ngươi thật sự không quá thích hợp y phục như thế. Vải vóc tiếng ma sát dán Lục Thời Chăn lỗ tai vang lên, có gió lạnh thổi qua cổ của nàng. Hứa Thập Nguyệt ngón tay khêu nhẹ, liền thế này dễ như trở bàn tay cởi ra nàng cổ áo hạ nút thắt. Cách chương.